Ngoan, đừng chạy, chương 58, còn rất biết câu dẫn người. gocchuyenaudio.com. Mục Sở thật sự không biết làm cách nào mà anh có thể dùng thái độ nhã nhặn như thế để đề xuất yêu cầu như vậy với cô. Cô đột nhiên rất muốn lột ra anh xem kết cấu bên trong thế nào mà dày như vậy. Ngón trỏ Cố Tần khẽ chọc chọc vào gương mặt nõn nà của cô, nhíu mày. Nóng thật đấy, em thẹn à, anh cúi đầu hôn một cái. Dáng vẻ thẹn thùng của Hoa Hoa nhà chúng ta xinh quá. Mục Sở đẩy anh. Anh đi ra đi, em muốn ngủ. Cố Tần ôm cô, cằm cọ vào trán cô, thanh âm ôn hòa. Không phải anh đang rời sự chú ý của em đi sao, bụng còn đau không? Mục Sở gật đầu, đỡ đau chút chút rồi. Cố Tần sờ lên cốc nước đường đỏ. Cũng không nóng nữa, em uống một chút đi. Mục Sở ngồi xuống, Cố Tần vặn nắp ra đưa cốc cho cô. Vẫn còn có chút nóng, cô uống từng ngụm nhỏ một. Sợ cô cảm lạnh, Cố Tần dùng chăn quay lại, yên lặng bồi tiếp cô. Uống được một nửa, Mục Sở đem cốc đưa cho Cố Tần, còn mình chui vào chăn nằm xuống. Thấy anh vẫn không đi, liền hỏi. Không phải anh nói muốn đi tăng ca sao? Muộn rồi đấy, Cố Tần đem người kéo tới, để cô gối lên đùi mình. Dỗ em ngủ xong rồi đi. Mục Sở suy cười. Em lại đâu cần anh dỗ. Cố Tần khẽ quấn một lọn tóc của cô, đùa nghịch. Trước đây không phải em thích quấn lấy anh, để anh dỗ rồi mới ngủ sao? Mục Sở nhớ lại một chút hơi hoài niệm. Chuyện đấy cũng lâu lắm rồi, thế mà anh vẫn nhớ. Khi còn bé mỗi lần nghỉ hè, ba mẹ Mục Sở đi làm, sợ cô ở nhà một mình nhàm chán, ban ngày Cố Tần luôn đưa cô đến Cố gia, buổi tối lại đem người trở về. Mỗi lúc đến buổi trưa Thím An luôn thúc giục cô cùng Cố Tích đi ngủ, hai người đều không nghe lời, làm ầm ĩ đến Thím An thật lâu. Về sau việc thúc giục hai người đi ngủ chưa được chuyển sang cho Cố Tần. Cố Tích đối với Cố Tần nói gì nghe nấy, chỉ cần một câu. Đi ngủ, của anh, cô nàng liền ngoan ngoãn nằm lên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi. Nhưng Mục Sở không được, cô không sợ anh, không ngủ là không ngủ. Nhớ rõ năm đó, cô tầm 6-7 tuổi. Cố Tích đã sớm ngủ thiếp đi, còn cô nằm lì trên giường chơi game, thật ra mắt đã hơi ửng đỏ, nhưng chính là không ngủ được. Cố Tần nói chuyện với cô, nhưng cô giả vờ không nghe thấy. Về sau bị anh tịch thu máy, Mục Sở đang chơi không ngờ anh lại đột nhiên cướp mất, lập tức gấp gáp. Anh trả lại cho em đi, em sắp chết rồi. Cố Tần không cho che miệng nhỏ của cô lại, thấp giọng. Nhóc con, em ồn ào đến Tích Tích đấy. Mục Sở lúc này mới nhớ tới Cố Tích đang ngủ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, len lén liếc Cố Tích một chút. Cô nàng ngủ rất ngon, còn khẽ ngáy. Cố Tần nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô chỉ vào chỗ bên cạnh Cố Tích. Đi ngủ, Mục Sở cúi đầu không nhúc nhích, trong lòng còn băn khoăn về trò chơi nhỏ của mình. Cuối cùng Cố Tần thở dài, đem người từ trên giường ôm xuống. Lúc ấy cô dậy thì muộn, so với Cố Tích thì thấp hơn một chút, hơi nhỏ con, cho nên rất dễ dàng bị anh ôm đi, trở về phòng của mình, nhét vào trên giường. Mục Sở cho là Cố Tần muốn đánh mình, bèn tránh đến đầu giường, co lại thành một cục, ngoài miệng còn lý luận với anh. Không phải em không ngủ được sao, vậy anh có thể chờ em chơi xong game không? Em thắng nhanh thôi. Còn có phần thưởng nữa, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cố Tần xì khẽ một tiếng, một mặt xem thường. Phần thưởng gì, trò này em cũng đã chơi mấy ngày. Mục Sở do dự, nhỏ giọng thẳng thắn. Một cái móc khóa hình chú ngựa, không phải anh thích ngựa sao, em tặng quà sinh nhật cho anh. gocchuyenaudio.com. Cố Tần nửa ngày không nói chuyện, Cố Tích thân là em gái anh, nhưng cũng không dụng tâm nghĩ tặng quà sinh nhật cho anh là gì như thế. Anh nhìn Mục Sở, lại hỏi một lần nữa. Cho anh sao, Mục Sở gật đầu thanh âm mềm mềm, còn mang theo chút đáng yêu của trẻ con. Không phải sắp đến sinh nhật anh sao? Cố Tần trầm mặc nửa này, rời cái ghế con đến ngồi cạnh giường. Dỗ dành cô nói. Vậy cũng không thể không ngủ được, em nhìn mắt em đã đỏ lên hết rồi này, tuổi nhỏ mà thị lực giảm xuống thì làm sao bây giờ? Lại nói. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, ngữ khí có chút cứng nhắc. Anh thích ngựa là ngựa thật cơ. Nhưng mà con ngựa kia rất đẹp, có thể móc vào cặp sách mà, anh cũng đâu cưỡi ngựa thật đi học được đâu. Cũng đúng nhỉ, Cố Tần kỳ quái đem điện thoại ra ấn mở. Còn màn nào nữa, anh xem một chút. Mục Sở vô cùng vui mừng lại gần, chỉ cho anh nhìn. Còn màn cuối cùng nữa, có chút khó. Cố Tần chơi tốt hơn cô nhiều, không bao lâu đã vượt qua. Lại đem điện thoại sang cho cô. Không phải em nói muốn làm quà tặng anh sao, mấy đao cuối cùng em đánh đi, boss sắp chết rồi. Mục Sở vừa đánh hai lần, trò chơi kết thúc, màn hình hiện lên không nhập địa chỉ để nhận thưởng. Anh ơi, viết địa chỉ nhà em hay nhà anh đấy? Mục Sở hỏi, Cố Tần, đương nhiên là nhà em phải đợi đến sinh nhật anh mới tặng, bây giờ gửi tới đâu tính là quà sinh nhật. Vâng, cô ngoan ngoãn nhập địa chỉ nhà mình vào, nhưng còn nhỏ tuổi, địa chỉ nhớ không rõ, gõ mãi chưa xong. Cố Tần nhìn một chút tự mình điền vào, ngoài miệng còn nói. Ngốc quá, không biết sao mà khóe miệng nhịn không được vểnh lên một chút. Giải quyết xong, Cố Tần thả máy xuống, chống cằm nhìn cô. Phần thưởng cũng nhận rồi, bây giờ đi ngủ được chưa? Hôm nay ngủ ở đây đi. Cố Tần lười ôm cô về chỗ cô thích, điều hòa mở nhiệt độ hơi thấp, anh cầm chăn đắp cho cô. Mục Sở nằm nơi đó, bởi vì thắng mà hưng phấn ngủ không được, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Cố Tần ngồi bên giường nhìn cô, còn chưa ngủ, nhắm mắt lại, Mục Sở chờ mình, nằm nghiêng nhìn anh. Anh kể chuyện cho em đi. Mỗi tối ba em đều kể chuyện dỗ em đi ngủ. Cố Tần. Anh đâu phải ba em. Mục Sở. Anh từ chối. Mục Sở cũng không nói gì, tiếp tục nằm ngẩn người. Cố Tần yên lặng lấy điện thoại ra, lên mạng tìm một câu chuyện cổ tích nhanh chóng xem hết, sau đó buông xuống. Anh vỗ vỗ đầu giường. Nhắm mắt lại, anh kể chuyện cổ tích cho em. Mục Sở hớn hở nhắm mắt lại. Anh kể rất dở, gập gà gập ghềnh. Thỉnh thoảng còn len lén nhìn điện thoại, cô nhóc nghe được một lúc liền ngủ say sưa ngon lành. Cố Tần ghé vào bên giường nhìn chằm chằm cô một hồi, đắp kín chăn, đi vào thư phòng đọc thêm chuyện cổ tích. Suốt cả kỳ nghỉ hè năm đó. Hai người Mục Sở và Cố Tích chưa nào cũng quấn lấy Cố Tần đòi anh kể chuyện cổ tích. Có một buổi trước Cố Tích nghe được một nửa thì ngủ mất nhưng Mục Sở lại chưa. Cô nhớ lại mấy câu chuyện anh kể, rất hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi. Anh ơi, mấy chuyện anh kể ý cuối chuyện lúc nào cũng có một câu. Cô cẩn thận nhớ lại, từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đúng rồi, Cố Tần sờ mũi một cái, nhỏ giọng thầm thi, trong sách đều viết như vậy. Mục Sở mở to mắt nhìn anh, đôi mắt sạch sẽ thuần khiết như có điều suy nghĩ. Vậy có phải sau này anh cũng sẽ tìm được công chúa của riêng mình, sau đó sống hạnh phúc không? Cố Tần nghĩ đến cô cuối cùng nhẹ gật đầu. Chắc là vậy, gocchuyenaudio.com. Mục Sở nhíu mày, có chút lo lắng. Nếu ánh mắt anh không tốt tìm phải công chúa đối xử ác độc với em và Tích Tích như hoàng hậu đối với Bạch Tuyết thì làm sao bây giờ? Nếu em không tốt số như Bạch Tuyết, không có người giúp đỡ, lại gặp phải hoàng hậu ác độc thế là em phải chết à? Cố Tần bị cô chọc cười. Em có biết chuyện cổ tích đều là gạt con nít không? Thực tế ở đâu ra bà hoàng hậu độc ác chứ? Mãi đến khi cô học cấp 2 năm đó, Mục Sở vô tình nhớ lại câu nói này của Cố Tần, trong lòng không nhịn được tê dần. Chuyện cổ tích đều là lừa con nít, cho nên công chúa chưa chắc đã cùng sánh vai với hoàng tử trong lòng mình. Hoàng tử cũng có thể thích một công chúa khác. Khi đó cô cho là anh thích Tô Tường Vi, mà Tô Tường Vi, đúng như dự liệu của Mục Sở, rất không thích cô. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó cô còn rất ngây thơ. Thu lại dòng suy nghĩ, Mục Sở gối lên trên đùi Cố Tần, vuốt vuốt tay anh, cười yếu ớt lẩm bẩm. Chuyện cổ tích cũng không phải đều lừa người. Cố Tần, cô nhẹ nhàng gọi, hình như em lại tin vào cổ tích rồi. Cô ngẩng đầu dậy, men theo gối lên khuỷu tay anh, vòng tay ôm lấy cổ Cố Tần. Mượn ánh đèn yếu ớt nhìn về phía gương mặt anh Tuấn kia cô nói. Sau này chúng ta không tách ra, được không? Đương nhiên, Cố Tần hôn trán cô, ánh mắt thâm tình lại lưu luyến. Anh không nỡ. Mục Sở ôm anh, một nụ hôn rơi vào nơi khóe môi Cố Tần. Cố Tần khàn giọng thúc giục cô, ngoan một chút nhắm mắt lại, anh kể chuyện cổ tích cho em. Mục Sở đột nhiên nhíu mày, khẽ cựa quậy trong lòng anh, bộ dạng không mấy dễ chịu. Cố Tần lo lắng hỏi. Bụng lại đau, cô gật đầu. Anh giúp em xoa. Tay anh thò vào chăn, nhẹ nhàng xoa bụng dưới giúp cô, động tác rất nhẹ. Thật ra làm vậy cũng không đỡ hơn là bao, nhưng trong lòng Mục Sở dâng lên một tia ngọt ngào, nhỏ giọng nói. Anh nhanh kể chuyện đi. Cố Tần vừa xoa bụng giúp cô vừa kể. Có một con chó lang thang, một ngày nọ trong lúc đang tản bộ nơi bờ sông, nó gặp một con mèo hoang bị thương. Sáng sớm, Cố Tần đi tới phòng tập gặp Tạ Tu Văn cũng đang ở đấy. Thấy Cố Tần hôm nay tập được một chút đã đi, Tạ Tu Văn bồn chồn hỏi. Tần ca, hôm nay cậu có việc, coi như tới đại học A tìm Mục Sở, giờ này cũng quá sớm đi. Bây giờ còn chưa tới 7:30, Cố Tần cầm lấy chai nước khoáng uống mấy ngụm thuận miệng nói. Sở Sở ở chỗ tôi, sợ cô ấy tỉnh dậy không thấy tôi đâu. Ngụm nước vừa rót vào miệng chưa kịp nuốt, Tạ Tu Văn đã trực tiếp phun ra. Hò khan một hồi lâu, anh ta ngẩng đầu. Cậu vừa nói cái gì? Cố Tần liếc một chút đi tới phòng tắm, Tạ Tu Văn lẽo đẽo theo sau, người anh em này, không phải cậu quá nhanh rồi sao? Hai người mới hẹn hò được. Anh ta nhớ đại khái. 4 tháng, Tạ Tu Văn, thực ra ở thời ép đại này, 4 tháng mà đã phát triển đến quan hệ này không gọi là nhanh, nhưng mà Mục Sở không phải mới năm nhất sao, cậu nên quan tâm con bé, khắc chế một chút. Cố Tần lấy quần áo và khăn rửa mặt từ trong tủ đồ ra quay đầu. Tạ Tu Văn, cô gái tôi lo từ nhỏ đến lớn cần người ngoài như cậu dạy cách chăm sóc sao? À, hình như cũng đúng. Đúng là không cần anh ta quan tâm. Cố Tần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mở cửa phòng tắm ra. Phía sau truyền đến giọng điệu trêu chọc của Tạ Tu Văn. Vậy rốt cục là cậu đã làm súc sinh, hay là không bằng súc sinh? Cố Tần không thèm để ý đến anh ta, đóng cửa lại. Góc truyện audio.com. Theo bản năng, anh đưa tay lên sờ má trái của mình, nghĩ đến cái tát của cô tối qua, khẽ cười. Khí lực không nhỏ, lúc ấy đánh còn rất đau. Lúc Mục Sở tỉnh lại, mở mắt đảo một vòng xung quanh, mới nhớ tới việc tối qua mình ở nhà Cố Tần. Sau đó, cô nhớ lại chuyện tối qua anh kể chuyện cổ tích cho cô được một nửa thì có phát sinh một khúc nhạc dạo ngắn. Bụng dưới cô đau quặn, Cố Tần một bên giúp cô xoa bụng, một bên kể chuyện cổ tích. Về sau, bàn tay đặt trên bụng cô dừng lại, hỏi. Còn đau nữa không? Mục Sở mơ mơ màng màng lắc đầu. Không đau nữa, anh kể tiếp đi. Anh tiếp tục kể, nhưng tay lại không thu về. Chậm rãi rời lên trên, thân thể Mục Sở cứng ngắc lại một chút. Không biết vì sao, lúc ấy cô không có tránh né, cũng không có phản kháng. Mà lại giả bộ như nghiêm túc lắng nghe, mèo hoang ngã bệnh, sau đó thì sao? Sau đó, Cố Tần nói tiếp. Chú chó lang thang muốn bồi bổ thân thể cho mèo hoang, bèn đi ra ngoài bắt một bé thỏ trắng. Môi mỏng Mục Sở mím thật chặt co lại trong ngực anh không nhúc nhích. Nhưng, sau đó thì sao? Sau đó, anh khẽ mút vành tai cô thổi khí nói. Không phải là đã bắt được đây rồi sao? Mục Sở run rẩy ôm lấy cánh tay của anh trong ngực tai đỏ lên. Chuyện còn kể chưa xong đâu. Chưa xong sao? Anh nhíu mày, nói tiếp. Bé thỏ trắng kia quá đáng yêu, mềm nhũn, chó lang thang và mèo hoang không nỡ ăn, bèn quyết định để lại nuôi lớn. Nhưng một bé thỏ thì rất cô đơn, chó lang thang cảm thấy, hẳn là nên bắt thêm một con nữa, như vậy hai con thỏ có thể làm bạn với nhau. Em không nghe. Cô cắn môi cố nén lại tiếng thở dốc trực trào ra, nhỏ giọng nói. Anh lấy tay ra. Cố Tần không nghe cô. Không phải em muốn anh kể tiếp sao, sao lại không nghe? Chuyện còn dài lắm. Em không nghe, em muốn ngủ. Cố Tần hôn mặt cô, động tác không ngừng, giọng điệu chế nhạo. Anh cũng đâu oan uổng em, nhỏ thật mà. Mặt cô chôn trong ngực anh, lẩm bẩm. Sẽ còn lớn nữa mà. Như vậy sao? Anh nghĩ nghĩ. Xích lại gần cô. Vậy sau này anh đốt cháy giai đoạn một chút chiếu cố nó thêm một tí, có phải sẽ lớn nhanh hơn không? Dù miệng anh nói như vậy, nhưng tay đã bắt đầu hành động. Mục Sở nhịn không được thở nhẹ một tiếng, mặt đỏ như rỉ máu. Cố Tần, anh còn muốn làm người nữa không? Cố Tần nghiêm túc tự hỏi. Thật ra anh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như anh không làm người mà nói. Mắt anh rủ xuống, ánh mắt nóng bỏng, giọng khàn đặc. Có thể ăn một miếng sao? Anh được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có điểm dừng. Mục Sở giận đến mức muốn bịt miệng anh lại. Tại sao lại phải dùng ba chữ? Ăn một miếng. Vậy, không thể uyển chuyển hơn tí à, ví dụ như, hôn một chút chẳng hạn. Mục Sở chừng anh. Anh mà còn nói nữa. Sau này em không đến đây đâu. Giận sao, Cố Tần lưu luyến không rời thu tay lại, thở dài. Vậy tối nay đến đây thôi, chúng ta sẽ từ từ tiến hành theo chất lượng. Ai muốn cùng anh tiến hành theo chất lượng, anh đem cô thả lại trên giường. Đắp kín chăn, khôi phục lại vẻ ôn hòa lúc trước. Ngủ đi, Mục Sở tròn mắt nhìn anh. Anh còn không đi, em ngủ rồi anh đi. Anh ở đây không tiện, em phải đi phòng vệ sinh một chút. Cố Tần nhướng mày, nghiêng người tới chống tay cạnh cô ý vị thâm trường dò xét. Sau đó, chậm chạp phun ra hai chữ. Ướt rồi. Một giây sau. Cái tát thanh thúy vang dội rơi vào trên mặt anh. Yên tĩnh, Mục Sở hít một ngụm khí lạnh tay còn dơ cao giữa không trung, cả người sừng sốt. Góc truyện audio.com. Cô không phải cố ý đánh mạnh như vậy. Da anh rất trắng, một tát này rơi xuống, dưới ánh đèn lờ mờ còn thấy được vết hằn đỏ. Đầu ngón tay Mục Sở ẩn ẩn run lên, cô rụt tay về, nhìn anh chằm chằm, đèn trong phòng hơi tối, ánh mắt anh khóa chặt người cô, nhìn có chút. Dọa người, Mục Sở nuốt nước miếng, thử mở miệng biện minh cho mình. Rõ ràng là anh, tự tìm, vừa dứt lời Cố Tần cười nhẹ lên tiếng, thanh âm uể oải, giống như cũng không có tức giận. Còn rất nóng tính nha, không đùa em nữa. Cố Tần nhẹ nhéo mặt cô một cái. Đi ngủ sớm đi, anh đi làm việc đây. Mục Sở gật đầu, hận không thể nói, anh đi nhanh đi. Cố Tần đứng dậy rời đi. Mục Sở vuốt vuốt lại ga giường, cầm băng vệ sinh đi vào nhà tắm. Rửa ráy xong xuôi. Nằm lại trên giường. Gò má cô vẫn còn nóng hổi. Bình thường Cố Tần vẫn rất lịch sự, lúc hôn cũng khắc chế không động tay động chân, nhiều lúc cùng lắm chỉ là xoa lưng, hoặc bóp eo cô. Tối nay là lần đầu tiên anh không quy củ như thế. Lúc này nằm một mình trên giường, nơi anh chạm qua, giống như có cảm giác dị thường lan tràn. thế mà không khiến người ta chán ghét, còn có chút xấu hổ mê luyến. Mặt cô chôn vào trong chăn mềm mại, đột nhiên cảm thấy chính mình rất háo sắc. Tỉnh lại lúc nửa đêm, cô cảm thấy khát nước, lúc ra phòng khách tìm nước, Mục Sở thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng. Cửa phòng khép hờ, cô lặng lẽ đi qua, nhìn qua khe cửa. Cố Tần ngồi trước bàn làm việc rất nghiêm túc tăng ca. Nhìn anh vừa cấm dục lại gợi cảm, Mục Sở ngẫm lại dáng vẻ không đứng đắn của anh trước mặt mình so với trạng thái bây giờ, quả thật khác một trời một vực. Ký ức tối hôm qua kéo về, Mục Sở vò đầu ngồi trên giường, đột nhiên có chút hối hận. Xoa xoa tim, cô tự tra hỏi chính mình. Cô đến cùng là vì cái gì mà không ngăn cản anh ngay từ đầu? Sự thận trọng của cô vào thời khắc mấu chốt đã chạy đi đâu rồi? Buổi tối còn mơ giấc mơ kỳ cục như thế, có vẻ so với anh cô còn gấp gáp hơn. Trong lúc nhất thời cô lại có chút không biết nên làm sao đối mặt với anh. Không biết anh có cười mình không? Cô ảo não, một lần nữa chui lại vào chăn, không muốn đi ra khỏi phòng. Không có mặt mũi gặp người khác mà. Lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cố Tần gửi tin nhắn WeChat qua. Nếu tỉnh rồi thì rửa mặt một chút đi ra ăn cơm. Mục Sở, sao anh lại biết cô tỉnh rồi? Hình như cô cũng đâu làm ra động tĩnh gì quá lớn đâu. Lại nhìn tin nhắn một lần nữa. Mục Sở suy nghĩ cảm thấy anh hẳn là không biết, chỉ là sớm nói với cô một tiếng thôi. Nghĩ như vậy cô dứt khoát vờ như chưa nhìn thấy gì. Cầm điện thoại lướt một hồi, không có ý định đi ra. Tầm nửa giờ sau WeChat lại có thông báo. Cố Tiểu Thảo, vẫn chưa dậy sao? Mục Sở không trả lời. Mấy phút sau cửa phòng ngủ mở ra. Cô khẽ giật mình, hoảng đến độ nhanh chóng vứt điện thoại xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân dần lại gần. Rất nhanh anh ngồi xuống nơi mép giường, ánh mắt giống như đang nhìn cô. Cả người Mục Sở căng thẳng, hô hấp thu liễm mấy phần, bộ dáng đang ngủ rất ngon lành cành đào. Cố Tần liếc cô một cái, sờ vào điện thoại nơi đầu giường, hơi nóng, hẳn là chơi rất lâu. Anh im lặng cười, ánh mắt rơi vào mặt cô, thanh âm ôn nhu lại cưng chiều. Bảo bối, dậy ăn cơm. Cô gái trên giường vẫn nhắm chặt mắt như cũ, lông mi khẽ run, ngủ tiếp. Anh nghiêng sát lại gần cô, cảm giác được người nào đó căng thẳng, hô hấp như ngừng lại. Góc truyện audio.com. Cố Tần cười cười, hôn lên môi cô, thấy cô vẫn bất động anh dùng lưỡi vào thăm dò. Mục Sở nhịn không nổi nữa, nghiêng đầu qua một bên. Đừng hôn, em còn chưa đánh răng đâu. Vậy giờ dậy đánh răng đi. Anh vuốt vuốt tóc cô. Lúc đầu không phải nói hôm nay đi mua hoa sao, nhưng bây giờ em không thoải mái, vậy thì chờ mấy ngày nữa rồi đi, nhưng cơm vẫn phải ăn đầy đủ. Tựa hồ biết được nội tâm cô nghĩ gì, Cố Tần không đề cập tới chuyện tối qua, cũng không có vạch trần việc cô vờ ngủ, xoa xoa đầu. Nhanh lên, anh ở ngoài chờ em, chờ người đi khỏi, Mục Sở mới lật chăn ngồi dậy, xoa xoa chỗ môi vừa bị anh hôn qua, cảm xúc mềm mại còn chưa biến mất. Không hiểu sao, cô bắt đầu cười ngây ngô, đứng dậy đánh răng, nhìn gương mặt cười như đồ đần của mình trong gương, cô mới nhanh chóng thu liễm lại. Rửa mặt xong xuôi, lúc đi ra ngoài, Mục Sở đã nhìn thấy trên bàn ăn bày biện bữa sáng rất phong phú, đều là những món cô thích ăn. Bữa sáng này, Cố Tần kéo ghế giúp cô. Bình thường đều có người đến nấu cơm. À, cô trả lời đại một tiếng. Cố Tần làm gì xuống bếp bao giờ chứ? Cố Tần dò xét cô. Em đây là... Hơi bất mãn, thất vọng sao? Mục Sở, không có, nếu muốn ăn đồ anh làm, để hôm nào anh học mấy món. Cố Tần múc canh cho cô. Quên đi, Mục Sở mới không trông cậy vào cái này. Bình thường anh bận rộn như vậy, đêm còn tăng ca, không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn là đừng kiếm thêm chuyện thì hơn. Với lại, Mục Sở nhận lấy bát canh, nhẹ nhàng thổi mấy lần uống một ngụm. Chính em cũng sẽ không làm, nên em cũng không bắt anh phải làm. Cố Tần suy tư nhìn cô. Hai chúng ta đều không biết nấu. Lỡ có ngày giúp việc không đến được chẳng phải sẽ chết đói sao? Mục Sở uống canh, phản bác. Có thể gọi thức ăn ngoài mà, dù sao. Cô dừng một chút, nói chuyện đâu ra đấy. Bình thường anh thức đêm tăng ca khổ cực như vậy, còn bớt thời gian giúp em nữa, tinh lực anh nào có nhiều như vậy chứ? Còn rất biết đau lòng cho anh nhỉ. Cố Tần rất vui sờ sờ đầu cô, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Làm sao biết anh thức đêm? Mục Sở nhấp một hớp canh thuận miệng trả lời. Tối qua em ra tìm nước tình cờ thấy. Cố Tần nhìn hướng phòng ngủ một chút lại nhìn hướng thư phòng, tay khẽ gõ gõ mặt bàn. Từ phòng ngủ đi thẳng là tới phòng khách, cũng không đi qua thư phòng. Trong thư phòng thường sẽ có tài liệu quan trọng, cho nên lúc thiết kế đã cố ý đặt nơi cuối cùng, phải rẽ vào một cái mới có thể nhìn thấy. Cảm giác được ánh mắt dò xét rất kỹ của anh, Mục Sở rất bình tĩnh trả lời. Không phải đây là lần đầu em tới nhà anh sao, lúc đi ra bị lạc đường, không cẩn thận đi ngang qua thư phòng. không cẩn thận nên mới không đi thẳng ra ngoài mà rẽ một cái, đi qua thư phòng. Anh tái diễn lại giúp cô. Mục Sở gật đầu, vâng, chính là như thế. Uống xong canh, Cố Tần lấy bát không trên tay cô xuống, gắp thức ăn vào bát. Anh còn tưởng rằng em tỉnh lại thấy nhớ anh cơ chứ. Không có, nếu như em có nhớ thì cũng không có gì. Cố Tần trầm ngâm, một lòng vì cô suy nghĩ. Cùng lắm thì tối nay anh ngủ cùng em. Thật sự không có, vậy em vô tình thật đấy, tối qua anh rất nhớ em. À, Cố Tần chống cằm nhìn cô. Anh còn nằm mơ. Cô ăn mấy viên ô mai, không nói lời nào. Anh tiếp tục nói. Trong mơ em rất ngoan, anh muốn làm gì cũng được. Dưới chân bàn, Mục Sở duỗi chân ra đạp anh một phát. Lúc ngẩng đầu, lại cười tủm tỉm, tỉnh lại phát hiện là giả, anh có thấy thất vọng không? Không đâu, gocchuyenaudio.com, Cố Tần cười, có ý riêng. Tối hôm qua, không phải đã mò được chỗ tốt sao? Có một số việc một khi đã bắt đầu, về sau phát triển bỗng tự nhiên đến lạ. Số lần cuối tuần Mục Sở đến chỗ Cố Tần càng ngày càng nhiều. Nơi anh ở bây giờ, khắp nơi đều có thể thấy được đồ đạc của cô. Trong tủ lạnh là đồ ăn vặt của cô, trong ngăn tủ là quần áo của cô, trên ghế sofa là gối ôm của cô, trên ban công là hoa của cô. Có khi ngẫu nhiên nhìn lại, Cố Tần cảm thấy nhà mình có chút phong vị của một đôi tình nhân. Trước kia muốn ở công ty tăng ca, bây giờ anh lại thích ở nhà. Dù cô không ở đây, nhưng nhìn mấy đồ vật này, tâm tình cũng sẽ rất tốt. Mục Sở thường ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có những lúc mất khống chế. Nhưng mà anh cũng coi như khắc chế, không có đi quá giới hạn, trong phạm vi cô ngầm đồng ý, vớt vát một chút tiện nghi. Ngày cuối tuần, Cố Tần muốn tăng ca, Mục Sở cũng ở trong thư phòng học bài. Cô định thi chứng chỉ kế toán, lại thêm gần tới cuối kỳ, có rất nhiều bài tập muốn làm. Cố Tần muốn mở hội nghị video, nhìn cô vùi đầu làm bài, sợ quấy rầy đến cô, liền mang tai nghe vào, nãy giờ không nói gì, chỉ chăm chú ghi chép lại, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ chữ. Trong thư phòng rất yên tĩnh, ánh nắng ấp áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Một giờ sau hội nghị kết thúc, Mục Sở vẫn còn đang học. Cố Tần nhìn thời gian, đã chưa? Anh đứng dậy, đi đến cạnh cô ngồi xuống. Cánh tay tự nhiên vòng lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt. Cô không có phản ứng, anh tiếp tục đi lên. Mục Sở nhịn không được tránh né hai lần, giận anh. Anh đừng làm rộn, để em làm còn chưa xong đâu, sắp thi rồi, em còn muốn đứng nhất đấy. Cố Tần cười ôm lấy cô. Cũng giữa trưa rồi, nghỉ ngơi một lát, có đói bụng không? Anh lại hỏi. Mục Sở không ngẩng đầu, nghiêm túc nghiên cứu đề. Vẫn chưa đói, nếu anh đói thì gọi gì tới làm cơm đi, hoặc gọi thức ăn ngoài cũng được. Cố Tần lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho dì giúp việc. Thả điện thoại lại vào túi, nhìn bài toán cô giải trên giấy, khi thì cau mày, cầm bút chọc chọc vào trán, miệng nhỏ bĩu môi đặc biệt đáng yêu. Cố Tần chăm chú nhìn một lát, nhẹ mỉm cười, nắm chặt bàn tay đang cầm bút của cô. Cô bất mãn giãy giụa, anh dán tại bên tai cô, thanh âm thâm trầm lại nhu hòa. Đừng nhúc nhích, nơi này sai rồi. Mục Sở ngoan ngoãn an tĩnh lại, nhìn thấy anh sửa lại bài làm của mình. Chỗ này suy ra như vậy mới đúng, anh buông tay cô ra. Mục Sở chăm chú nhìn trong chốc lát tiếp tục làm tiếp. Không bao lâu sau liền tính ra kết quả, cô bừng tỉnh, đột nhiên có chút ít hưng phấn. Em đang không biết sao lại một mực giải không ra. Hóa ra là như vậy. Hai tay vòng lên cổ anh, đáy mắt Mục Sở rùng bái, còn có chút cảm khái. Sao anh cái gì cũng biết thế, muốn thưởng cho anh không? Không đợi Mục Sở trả lời, anh đã phong bế môi cô, dùng sức hôn sâu. Tay phải thuận theo lưng trượt lên trên, áo dần bị vén lên. Lúc lưu luyến động tình, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Mục Sở bị dọa, đẩy anh ra, đỏ mặt. Có phải gì giúp việc tới làm cơm không? Cô cúi đầu, đem tóc vén ra sau tai thúc giục. Anh nhanh ra mở cửa đi. Cố Tần nâng cằm cô lên. Vậy em ở đây chờ, lát nữa chúng ta tiếp tục. Anh đi ra ngoài. Đóng cửa thư phòng lại. Mục Sở đỏ mặt thở dốc một hơi, hậu chi hậu giác phát hiện ra có chút không thích hợp. Sở sau lưng một cái, mắc cài áo ngực của cô không biết mở ra từ lúc nào. Khi Cố Tần trở về, anh tiện tay khóa trái cửa thư phòng. gocchuyenaudio.com. Mục Sở đã vùi đầu làm bài tập chống cằm nhìn sách nhưng một chữ cũng đọc không vào. Anh ngồi bên cạnh cô, tay vỗ vỗ lưng, đầu ngón tay lại bắt đầu không thành thật. Lưng Mục Sở cứng ngắc, lại nghe tiếng anh nỉ non bên tai hỏi. Vất vả lắm anh mới tháo ra được, em cài lại làm gì? Mục Sở, thấy cô không có phản ứng, anh hỏi. Chúng ta tiếp tục không? Dì ấy ở phòng bếp, không qua đây đâu. Mục Sở không thể nhịn được nữa, xù lông chừng anh. Anh quấy rầy em học tập, lương tâm có cắn rứt không? Cố Tần sờ sờ đầu cô cười. Anh đây không phải muốn để em thư giãn một tí sao? Mục Sở không để ý tới anh, Điện thoại Cố Tần reo lên, là trợ lý Thẩm gọi. Cố Tổng, tài liệu tôi đã gửi vào hòm thư ngài, ngài kiểm tra một chút. Cố Tần giữ điện thoại, đi tới trước bàn làm việc. Anh lúc bận rộn như biến thành người khác, dáng vẻ không đứng đắn lúc trước tựa như là ảo giác của cô. Mục Sở Học không vào, lại nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh, tức anh ếch. Nam cặn bã, chắc chắn là nam cặn bã. Sau khi thi cuối kỳ liền đến kỳ nghỉ đông, bên này Cố Tần còn phải làm việc cuối năm mới về. Mục Sở muốn về thành phố C trước Cố Tần lái xe đưa cô tới sân bay. Cô ngồi nơi ghế phụ, cảm xúc có chút xa xút, trên đường đi không nói lời nào. Lúc đến sân bay, mới chậm rãi nói một câu, năm nay bao giờ anh về nhà? Cô nhớ rõ năm ngoái, đêm giao thừa anh mới chạy từ thành phố A về. Bây giờ mới mùng 10 tháng chạp, nếu theo như năm ngoái, vậy hai người họ phải xa nhau những 20 ngày. Lễ thỉnh nhân năm nay rơi vào 24 tháng chạp. Nếu anh không về, vậy có lễ cũng như không? Xe dừng ở bãi đậu xe, Cố Tần nhìn về phía cô, thanh âm ôn hòa. Năm nay anh sẽ về sớm một chút. Vâng, cô thuận miệng trả lời, mở dây an toàn xuống xe. Cố Tần thở dài, nắm tay cô đi vào làm thủ tục. Lúc chuẩn bị xa nhau, hai người đều có chút lưu luyến không rời. Trong đại sảnh, Mục Sở níu lấy ngón tay Cố Tần, nhỏ giọng phàn nàn. Sao đại học A lại nghỉ đông sớm thế không biết? Cố Tần ôm lấy cô ôn nhu dỗ dành. Thật ra cũng không lâu lắm đâu, mỗi tối anh đều gọi điện cho em, rất nhanh sẽ gặp thôi. Mục Sở gật đầu, dặn dò anh. Anh một mình ở đây cũng phải ăn uống đầy đủ. Đừng thức đêm nhiều, không tốt cho sức khỏe. Còn có, thanh âm cô nhỏ lại, mỗi ngày đều phải nhớ em đấy. Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em. Anh ghé vào tai cô nhẹ nói. Ngay cả trong mơ cũng nhớ. Mục Sở ôm lấy anh, khóe môi nhếch lên. Trong mơ thì không cần, anh phải ngủ thật ngon chứ. Lúc Mục Sở lên máy bay, Cố Tần gửi tin nhắn WeChat cho cô. Cố Tiểu Thảo, bây giờ đã bắt đầu nhớ. Khóe miệng cô cong lên, đưa điện thoại về chế độ máy bay. Trên máy bay ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã đến thành phố C. Từ sân bay đi ra, cô một bên kéo vali, một bên nhìn điện thoại. Cố Tiểu Thảo, xuống máy bay chưa? Đang nhớ em. Mục Sở gõ chữ trả lời anh. Anh không cần khoa trương như vậy, em mới đi mà. Cố Tiểu Thảo, 3:07. Mục Sở chỉ lo nói chuyện phiếm, cũng không ngẩng đầu nhìn đường, cúi đầu yên lặng đi. Mãi đến khi hành lý bị ai đó giữ lấy, cô mới đột nhiên ngẩng đầu. Mục Lăng Thành dò xét cô. Làm gì vậy, ba gọi con nửa ngày mà không có phản ứng. Lại quét mắt một vòng nơi điện thoại cô. Nói chuyện với ai đấy, nhìn khóe miệng con sắp treo lên lông mày rồi. Mục Sở nhanh chóng thu liễm lại, đi theo sau lưng ba mình nên cô thong dong bảo. gocchuyenaudio.com Mấy đứa trong nhóm ký túc xá con nói chuyện vui lắm. Mục Lăng Thành nhìn kỹ mặt cô còn rất bất ngờ. Hình như so với đợt về Quốc Khánh có mập hơn. Mục Sở giật mình, nhanh chóng sờ mặt. Có sao, mặt lớn hơn sao, con có phải giảm béo không? Nhìn bộ dạng nóng nảy của cô, Mục Lăng Thành đổi giọng. Bà nói là khí sắc tốt, làm gì có khoa trương như vậy, sắp hết năm rồi, giảm cái gì mà giảm. Nói rồi lập tức buồn cười. Con sao giống y chang mẹ, nhắc đến chữ mập thôi là đã cẫng hết cả lên. Mục Sở nói, đợt Quốc Khánh gầy là vì mới học xong quân sự, bây giờ chắc là bù lại rồi. Lại nói, tay nghề nấu ăn của dì giúp việc nhà Cố Tần rất tốt, mỗi lần cô qua bên kia đều ăn rất nhiều. Đương nhiên, lời này cô không dám nói. Mục Lăng Thành đem vali của cô để sau cốp xe, đưa cô về nhà. Trên đường về ông huyên thuyên chuyện trong nhà, lại hỏi tình hình học tập gần đây của cô. Hàn huyên nửa đường ông lại tùy ý hỏi. Ở bên đấy có hay gặp anh Cố Tần không? Mục Sở chột dạ, cố ra vẻ bình tĩnh trả lời. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến trường con à, cũng không nhiều lắm, thi thoảng bọn con mới có thể gặp một lần. Mục Lăng Thành không nghe ra cái gì không ổn. Anh con bình thường bận rộn công việc như vậy, đương nhiên sẽ không có thời gian. Nhưng mà từ nhỏ anh ấy đã rất thương con, có thể bớt chút thời gian tới trường thăm con là ba mẹ cũng yên tâm rồi. Vâng, anh ấy rất chiếu cố con. Tinh thần Mục Sở tập trung cao độ, chỉ sợ mình nói gì sai. Cũng không biết nếu ba biết chuyện của cô cùng Cố Tần sẽ có phản ứng gì. Dù sao biện pháp tốt nhất trước mắt là che giấu. Giấu được chừng nào hay chừng đó. Lúc cơm tối, đúng lúc Cố Tần có thời gian nhắn tin cho cô. Mục Sở đang ăn cơm, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên trả lời hai câu, khóe môi tự nhiên cong lên. Lúc ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh đang nhìn cô. Cô để điện thoại xuống, bình tĩnh nói. Bạn cùng phòng của con gửi ảnh con mèo nhà cậu ấy qua, rất đáng yêu. Tưởng Nam Khanh cũng không nói gì, gắp cho cô một miếng sườn. ăn cơm trước đi. Mục Sở nhìn điện thoại lại rung lên hai, mắt cô liếc nhìn một chút không dám nhìn lâu, cúi đầu nhanh chóng ăn xong cơm trong bát. Rút khăn tay lau lau miệng, cô đứng lên. Ba mẹ con ăn no rồi, con về phòng trước đây. Nói xong cầm điện thoại chạy lên lầu. Tưởng Nam Khanh cùng Mục Lăng Thành nhìn nhau một chút, nhìn về hướng cầu thang. Mục Lăng Thành như có điều suy nghĩ. Sao anh lại có cảm giác nha đầu này hình như yêu đương rồi. Tưởng Nam Khanh gắp thức ăn bỏ vào trong bát. Lúc anh nói chuyện nên tự tin một chút, bỏ hai chữ hình như đi. Em chắc chắn như vậy. Mục Lăng Thành dò xét bà, còn thật tò mò. Hẳn là trước kia em cũng như thế. Tưởng Nam Khanh sặc một cái, nhàn nhạt nói. Con gái giống ba, rõ ràng trước kia anh như vậy. Mục Lăng Thành đặt đũa xuống, ngón tay tùy ý gõ gõ nơi mặt bàn, hồi lâu không nói chuyện. Mãi lâu sau, ông đề nghị, hay là đi hỏi con bé một chút. Tưởng Nam Khanh hơi ngừng lại, lắc đầu. Con bé đã lớn như vậy cũng không tiện nhúng tay. Mà lại nếu như con bé phủ nhận còn có thể làm gì được nữa. Mục Lăng Thành không yên lòng. Nhưng mà dù sao cũng phải biết đối phương thế nào chứ, chẳng may con bé gặp phải một tên cặn bã, sau này đau lòng muốn chết đi sống lại thì sao? Cũng chưa chắc mà. Tưởng Nam Khanh uống một hớp canh, vẫn nên quan sát thêm mấy ngày nữa, con gái vừa trở về, đừng chọc con bé không vui. Hay là hỏi Tần Tần một chút. Góc chuyện audio.com, không phải con bé nói ở thành phố A không thường gặp Tần Tần sao, thằng bé bận rộn như vậy, nào có thời gian quan tâm đời sống tình cảm của con mình. Hỏi một chút thôi mà, biết đâu Tần Tần biết thì sao? Tưởng Nam Khanh nghe Mục Lăng Thành phân tích cuối cùng gật đầu, nhìn hướng lên trên lầu một chút hạ giọng. Vậy bây giờ anh gọi xem sao? Mục Lăng Thành cầm điện thoại đi ra vườn, bấm gọi số của Cố Tần. Cách chương.